Chương 1911, ổn định. Cũng giống như câu chuyện cá nóc mà An Lương vừa mới kể vậy, để ba nhân viên nghiên cứu phát minh thử nghiệm trước, nếu như cái xe động cơ phi hành này có vấn đề, vậy thì nhân viên nghiên cứu phát minh sẽ là người đầu tiên chết tế trời trước. Chuyện này không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ngay cả đồ vật mà mình nghiên cứu phát minh ra cũng không dám thử nghiệm thì có xứng đáng làm nhân viên nghiên cứu phát minh không? Loại nhân viên nghiên cứu phát minh như vậy bị tế trời cũng đáng. Đám người An Lương nhanh chóng thống nhất ý kiến, đợi lát nữa sau khi lắp ráp mô tô bay xong, bọn họ sẽ để ba người Alex thử nghiệm trước. Nếu như xe động cơ phi hành đời thứ hai thật sự có vấn đề gì thì cũng là một trong ba nhân viên nghiên cứu phát minh xảy ra chuyện trước. Bận rộn gần 10 phút, cuối cùng ba người Alex cũng hoàn thành xong công việc lắp ráp mô tô bay đời thứ hai, Alex chủ động nói với An Lương, anh An, chúng tôi làm xong rồi. An Lương quan sát xe mô tô bay đời thứ hai, rất giống với biểu đồ khái niệm, tổng thể khung xe có màu xám bạc này là màu sắc nguyên bản của hợp kim nhôm do bị oxy hóa bởi cực dương, vẫn chưa trải qua quá trình sơn màu và trang trí. Xe động cơ phi hành đời thứ hai chỉnh thể hiện ra. Xe có tạo hình chữ X, chỗ giao nhau của chữ cái chính là chỗ ngồi của nhân viên điều khiển, hơi giống với tạo hình kiểu eo của con ong, trước sau đều rất rộng rãi từ đó có thể chứa được càng nhiều pin hơn. Thiết kế hoàn toàn mới của xe động cơ phi hành đời thứ hai tổng cộng có 4 khoang pin, đủ để bảo đảm thời gian liên tục bay, chỉ là phải hy sinh một chút tính linh hoạt nhưng được nhiều hơn mất, hy sinh như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Thông số của nó như thế nào? An Lương hỏi. Alex lắc đầu phủ định, chúng tôi không biết, bởi vì chúng tôi không có pin graphene, không cách nào kiểm tra toàn bộ tính năng. Bây giờ các anh có rồi mà. An Lương nhắc nhở. Được rồi Alex, lắp đặt pin graphene lên xe đi, ba người các anh bàn bạc với nhau một chút sau đó sắp xếp một người trong các anh tiến hành thử nghiệm. An Lương nhắc nhở. Thử nghiệm ở ngay chỗ này sao? Alex hỏi lại. An Lương khẳng định gật đầu, chỗ này là trường đua xe, các anh bay ở ngay trên đường đua đi, cao nhất không được vượt quá 10 mét. Alex thở dài một hơi đáp, không thành vấn đề. Chỉ thử nghiệm một chút ở trong trường đua xe này. Chuyện này cũng đơn giản quá rồi. Alexander, Andrew, các anh kiểm tra xong chưa? Alex hỏi. Sau khi An Lương nghe thấy câu hỏi của Alex, anh có một loại cảm giác may mắn, bởi vì Alex vừa mới nói với anh bọn họ đã làm xong rồi, kết quả bây giờ lại hỏi kiểm tra xong chưa? Tình huống như vậy, An Lương nên nói là không hổ là dân tộc chiến đấu của nước Nga, hay là chửi đám người này đã ngốc còn lớn mật. Alexander khẳng định đáp lại, trên cơ bản thì không có vấn đề gì, chúng ta ai sẽ lên đây? Alex trả lời, tôi lên cho. Tôi nắm rõ tất cả phương án thiết kế, nếu như phát sinh vấn đề gì tôi cũng có thể giải quyết vấn đề. Đầu của An Lương toàn là dấu chấm hỏi, cái gì gọi là nếu như phát sinh ra vấn đề gì? Cái xe động cơ phi hành đời thứ hai này rốt cuộc là có bao nhiêu điều không đáng tin đây? Anh An. Làm phiền mọi người tránh ra một chút, tôi chuẩn bị thử nghiệm, tôi rất có lòng tin đối với nó. Alex nói rõ, An Lương nhếch nhếch miệng, cuối cùng không nói gì. Có lòng tin. Tốt lắm. Cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ là chết một nhân viên thiết kế để tế trời mà thôi. An Lương phất phất tay, ra hiệu cho các thành viên của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh cẩn thận, anh nhắc nhở, mọi người tránh ra một chút, tên này bắt đầu thử nghiệm. May mà xe động cơ phi hành đời thứ hai đã thiết kế động cơ phân luồng, nếu như trực tiếp là động cơ cánh quạt đẩy, hay là cánh quạt không có một chút bảo vệ nào. Thì sợ rằng trong các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng không ai dám thử nghiệm. Alex ngồi lên mô tô bay động cơ phân luồng, cũng chính là xe động cơ phi hành đời thứ hai, anh cắm một cái thẻ chip vào sau đó khởi động xe động cơ phi hành. Trên mỗi một cái trục tạo hình chữ X của xe động cơ phi hành đều có 4 cái động cơ phân luồng, sau khi khởi động động cơ phân luồng cấp tốc xoay tròn phát ra tiếng ong ong, chiếc xe đồng thời chậm rãi cách xa mặt đất. Sau khi xe động cơ phi hành đời thứ hai bay lên cách mặt đất khoảng chừng nửa mét, lần đầu tiên An Lương cảm thấy cái xe động cơ phi hành này đáng tin. Bởi vì dáng vẻ bay của nó có vẻ ổn định, không có kiểu chợt cao chợt thấp, không nghiêng ngả hai bên, giống như là yên tĩnh lơ lửng. Alex nhìn về phía An Lương, anh An, tôi phải bay quanh cái đường đua này sao? Đúng vậy, đầu tiên là thử nghiệm tính ổn định sau đó là thử nghiệm tốc độ, tiếp theo anh muốn thử nghiệm như thế nào thì thử nghiệm như thế, nhưng tốt nhất độ cao đừng vượt quá 10 mét. An Lương nhắc nhở nói. Yên tâm, không có vấn đề. Alex đáp lại. Sau khi Alex nói xong, anh ta điều khiển động cơ phân luồng xe động cơ phi hành xuất phát, nhanh chóng tiến vào đường đua. Chương 1912, không phải dạng vừa tuy bây giờ toàn bộ trường đua quốc tế Golden Park đều được bao hết, nhưng trên khán đài có rất nhiều khán giả đang hóng, lúc xe động cơ phi hành bay ra, đám khán giả hóng hớt kia nhao nhao kinh ngạc hô lên. Mẹ nó! Đang bay thật kìa! Đây chính là cái khoa học kỹ thuật đen gì đó sao? Chỉ là xe động cơ phi hành 180 mà thôi, không phải là khoa học kỹ thuật đen gì cả. Đám khán giả hóng hớt kia vừa thảo luận vừa quay chụp video, chắc là chia sẻ đăng lên nền tảng video ngắn, nhóm bạn bè gì đó, cũng có khả năng là đăng lên Weibo. Lỡ như đăng lên nền tảng video ngắn và Weibo mà trở thành tiêu điểm hot thì sao? Chắc chắn sẽ tăng rất nhiều fan. Quản lý Triệu, các người phụ trách thống kê tốc độ của nó một chút. An Lương nhắc nhở Triệu Đức. Triệu Đức khẳng định đáp lại, được. Trên thực tế bản thân Triệu Đức cũng rất tò mò, rốt cuộc là loại xe động cơ phi hành này có thể bay nhanh đến mức nào. Dựa theo kinh nghiệm của mình, Triệu Đức phán đoán, anh ta cảm thấy tốc độ của cái xe động cơ phi hành này không chậm, rất có khả năng đột phá 1 giờ đồng bay 100 cây số. Loại tốc độ này đặt ở lĩnh vực siêu tốc độ đương nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng đặt ở xe bay, còn là xe bay chở một người. Vậy cũng coi như là rất tốt rồi. Tiền Tiểu Cương nhìn xe động cơ phi hành đời thứ hai bay ra ngoài, anh thuận miệng nói, nhìn tốc độ cũng có vẻ không tệ lắm, quan trọng là bay lên ổn định, biên độ lắc lư rất nhỏ. Tiền Tiểu Cương là sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Đế Đô chuyên khoa máy móc công trình, anh nhìn ra được cái xe động cơ phi hành này không phải là dạng vừa. Trong ba người bạn ở Đế Đô của An Lương, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ Tiền Tiểu Cương là người không đáng tin nhất. Bởi vì phong cách của Tiền Tiểu Cương lúc nào cũng để đầu nhím như mấy thằng trẻ trâu, ai có thể nghĩ rằng Tiền Tiểu Cương lại là sinh viên giỏi của Đại học Khoa học Kỹ thuật Đế Đô đây. Còn Lý Tồn Viễn thì ngược lại nhìn bề ngoài khí chất nho nhã giống như thư sinh nhưng thật ra lại là tên học dốt. Tiền Tiểu Cương chủ yếu là học về máy móc công trình. Ngay lập tức anh đã nhìn ra chỗ không tầm thường của xe động cơ phi hành này. Ở trên trường đua quốc tế Golden Park, Alex đang điều khiển động cơ phi hành đời thứ hai không ngừng tăng tốc, lúc bẻ của Alex tận lực dựa theo đường đua thông qua phạm vi quy định, từ đó giảm tốc độ xuống một chút. Đặc biệt là lúc công đôi, trong tình huống chuyển hướng này xe động cơ phi hành đời thứ hai thể hiện ra chưa tới lắm. Thật ra tình huống như vậy cũng rất bình thường. Mô tô bay chính là như thế, cho dù là máy bay trực thăng hay là máy bay chiến đấu, cho dù là máy bay không người lái. Lúc chuyển hướng cũng không thể giữ được hiệu suất cao như ô tô được. Ngoại trừ một số máy bay đồ chơi không người lái loại cỡ nhỏ dùng để đua tốc độ. Theo đó bay thử nghiệm vòng thứ nhất kết thúc, Alex tiếp tục bắt đầu bay vòng thứ hai, Triệu Đức đưa một cái máy tính bảng tới cho An Lương xem xét. An Lương đã từng sáng tạo ra kỷ lục tốc độ vòng chạy xếp vị trí thứ 5 ở trường đua quốc tế Golden Park. Lúc ấy An Lương sử dụng Porsche 911 Turbo thành tích chạy rất tốt thời gian chạy vòng nhanh là 1 phút 10 giây 98, tốc độ nhanh nhất 201,89 km/h, vận tốc trung bình 121,217 km/h. An Lương xem xét máy tính bảng mà Triệu Đức đưa qua, thời gian chạy xong vòng nhanh của xe động cơ phi hành đời thứ hai là 2 phút 29 giây 6. Thành tích như vậy bị siêu tốc độ chạy nghiền thành mảnh vụn. Tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là 107,61 km/h, vận tốc trung bình giảm xuống còn 57,51 km/h, thuộc loại đệ bên trong cấp bậc đệ. Thành tích vòng tốc như vậy, đừng nói là Porsche 911 Turbo, ngay cả Farad dưới cờ của Honda cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. An Lương đưa máy tính bảng cho Tiền Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cũng đi đến bên cạnh Tiền Tiểu Cương cùng nhau xem xét. Vân Hải Dương là người đầu tiên mở miệng. Cái thành tích này có hơi thảm. Vân Hải Dương tiếp tục bổ sung, nói thật, tôi dùng xe ô tô gia đình bình thường 5 vạn cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua nó. Lý Tồn Viễn tán thành, tốc độ trung bình không đến 60 km/h, đúng thật là hơi chậm. Tiền Tiểu Cương lại nêu ra cách nghĩ khác. Không không không, Tồn Viễn, Hải Dương, các cậu hiểu sai rồi. Bản chất của mô tô bay chính là máy bay trực thăng. Cho dù là máy bay trực thăng mà quân đội dùng thì tốc độ bay cũng không quá nhanh, đặc biệt là phương diện tăng tốc độ, sao có thể so sánh với xe ô tô chứ? Tiền Tiểu Cương nói rõ. Máy bay trực thăng là máy bay, nói gì mà thời gian gia tốc 100%. Dựa vào máy bay trực thăng của quốc gia chúng ta mà nói, từ trạng thái yên tĩnh đến tốc độ 100 cây số chắc phải mất 30 giây trở lên. Cho dù là trạng thái lơ lửng đến tốc độ 100 cây số cũng cần mất khoảng 20 giây. Tiền Tiểu Cương bổ sung. Theo số liệu của cái xe động cơ phi hành này, tôi đoán nó có thể làm được điều này trong vòng 15 giây, điểm này đã rất mạnh mẽ rồi, nếu như đặt ở trên trực thăng cỡ lớn thì đó chính là kỹ thuật vô cùng ghê gớm. Tiền Tiểu Cương nói thêm. Mọi người chú ý dáng vẻ bay của nó đi, có phải là cực kỳ ổn định không? Tiền Tiểu Cương nhắc nhở Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Hai người đánh giá xe động cơ phi hành đời thứ hai đang bay tới. Chương 1913, cưỡng ép chiếm đoạt. Giống như là Tiền Tiểu Cương đã nói, dáng vẻ bay của xe động cơ phi hành đời thứ hai này rất ổn định, không có kiểu chợt cao chợt thấp. Lương ca, năng lực bay liên tục của chiếc mô tô bay này như thế nào? Tiền Tiểu Cương hỏi. An Lương đáp lại, không biết, hôm nay là lần đầu tiên thử nghiệm. An Lương bổ sung, mọi người biết mà, tôi đã cài đặt phạm vi quy định cho pin Graphene, cấm đưa pin Graphene với quy mô lớn rời khỏi lãnh thổ, cho nên xe động cơ phi hành mới đến đây thử nghiệm, mà không phải là chúng ta gửi pin Graphene đi. Ba người Lý Tồn Viễn gật đầu. Bọn họ và An Lương cùng tiến cùng lùi, cho nên An Lương lựa chọn cấm pin Graphene quy mô lớn rời khỏi lãnh thổ, bọn họ cũng ủng hộ quyết định này của An Lương. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thử nghiệm toàn diện. An Lương bổ sung. Lúc bốn người An Lương đang trao đổi nói chuyện, Alex đã kết thúc thử nghiệm bay vòng thứ hai, thành tích vòng thứ hai khá hơn một chút. Hoàn thành vòng thứ hai với thời gian chạy xong vòng nhanh giảm xuống còn 2 phút 20 giây 3. Tốc độ cao nhất là 115,23 km/h, vận tốc trung bình là 60,46 km/h, cuối cùng thì vận tốc trung bình cũng đột phá 60 km/h, đây là một sự tiến bộ không tồi. Tiền Tiểu Cương nhìn thành tích mới của xe động cơ phi hành đời thứ hai. Anh hạ giọng nói, Lương ca, cái xe động cơ phi hành này thuộc quyền sở hữu của cậu hay là ba người nước Nga kia? An Lương trả lời, ba người bọn họ có một đoàn đội thiết kế. Tôi lấy được 50% quyền cổ phần, cũng có nghĩa là tôi với bọn họ phân nhau mỗi người một nửa. An Lương nói tiếp, Cương Tử, tôi biết ý của cậu nhưng không thích hợp, ba người bọn họ có bối cảnh đặc thù, hình như là có quan hệ với quân đội của nước Nga bên kia. Liên quan tới phương án thiết kế của chiếc xe động cơ phi hành này tôi có thể dùng tiền mua lại, chỉ cần là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chúng ta nên cố gắng dùng tiền giải quyết. An Lương nhắc nhở nói. Bởi vì dùng tiền giải quyết đơn giản nhất, hai bên tiền hàng thanh toán xong, phòng ngừa sau này xuất hiện vấn đề phụ. Tên Tiền Tiểu Cương này rõ ràng là muốn cường thủ hào đoạt, dù sao ba người Alex cũng là người nước Nga, nơi này là đế đô nước Hạ, dù là cưỡng ép chiếm đoạt đồ vật của đối phương cũng có thể hoàn toàn trấn áp được. Gần 10 giờ tối. Tại trường đua quốc tế Golden Park, Trần Tư Vũ lái chiếc mô tô bay thế hệ 2 quay lại khu vực chờ, cô hạ chiếc mô tô bay xuống cho vững. Rồi vui vẻ nói, chiếc xe này tốt đấy. An đại sư, chiếc mô tô bay này rất tốt. Nếu như đi học có thể dùng nó, em sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề tắc đường nữa. Đúng vậy. Sau khi Trần Tư Vũ tan học, nghe nói An Lương đang ở bên trường đua quốc tế Golden Park, cô lập tức chạy qua đó, cô còn lái chiếc BMW M8C đến đó rồi đua hai vòng. Ninh Nhược Sương không hứng thú lắm với chiếc mô tô bay thế hệ 2. Cô ấy cảm thấy tính an toàn của chiếc mô tô bay này tương đối kém. Nói thật thì, An Lương và Ninh Nhược Sương có cùng suy nghĩ. Trong mắt An Lương, tính năng an toàn của chiếc mô tô bay thế hệ 2 này thực sự khá kém, thậm chí không thể so sánh với Flycam, ví dụ như không có công nghệ hạ xuống tự động. Đối với trang bị bảo vệ của nhân viên cũng chỉ có một đai an toàn. Đây chắc là kiểu làm cho qua loa của người Nga nhỉ. Tin tốt duy nhất là sau khi trải qua thử nghiệm, chiếc mô tô bay thế hệ 2 mới đã cải thiện rất nhiều về sức bay liên tục, thời gian trên không trung đạt đến hơn 150 phút, nếu như quãng đường có đủ khoảng cách gia tốc, tốc độ tối đa có thể đạt đến 200 km/h, ở tốc độ tối đa, thời gian liên tục bay cũng sẽ không rút ngắn quá nhiều, lộ trình bay liên tục có khả năng sẽ lên đến 400 km. Với lộ trình và tốc độ liên tục bay này đã hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của thị trường tiêu dùng. 11 giờ đêm. Trong quán dê nướng đối diện căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, bốn người An Lương đang ăn xiên nướng uống rượu với ba người Alex, còn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã trở về căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh trước, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Trước đây, Trần Tư Vũ đã bảo đảm với cô Tôn sau này sẽ không đi muộn nữa, nên trước khi cô đi, cô còn ghé vào tai dặn dò An Lương hôm nay đến phòng 8805 của Ninh Nhược Sương. Alex, mặc dù thiết kế của các anh có một số vấn đề nhỏ, nhưng về tổng thể thì nó qua được nghiệm thu. Sau khi An Lương nói xong thì nâng ly, chúc mừng các anh đã lấy được phần thưởng. Ồ! Ba người Alex, Alexander và cả Andrew đều reo hò. An Lương tiếp tục nói, ngoài phần thưởng 500 vạn rúp, tôi còn có một việc muốn nói với các anh. Việc gì vậy? Alex hỏi. Về việc cải tiến mô tô bay. An Lương đáp, chúng ta có hai phương án. Phương án thứ nhất là các anh tiếp tục sửa đổi mô tô bay, chúng tôi cần tính năng an toàn hơn, hệ số cản gió tốt hơn, thời gian bay liên tục trên không lâu hơn. Alex hỏi, còn phương án thứ hai thì sao? Tôi nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có 50% quyền sở hữu, đúng chứ? An Lương hỏi. Alex gật đầu. Chúng tôi cần tất cả các phương án thiết kế của mô tô bay thế hệ 2. Cũng như tất cả các tài liệu kỹ liệu, chúng tôi muốn tự cải tạo nó, để làm cho nó an toàn hơn. An Lương giải thích rõ. Cho nên chúng tôi cần mua thêm 50% quyền sở hữu của mô tô bay thế hệ 2. An Lương nói thêm. Còn về giá mua? Chương 1914, người Nga có thể uống rượu chứ? An Lương nhìn Alex. Tôi nghe nói người Nga các anh có thể uống rượu rất đỉnh, nhưng các anh em của tôi không phục, người Nga các anh là một nhóm, người nước Hạ chúng tôi là một nhóm, chúng tôi chiếm lợi thế hơn một chút, chúng tôi có bốn người. Hôm nay ai trong chúng ta gục trước người đó sẽ thua, nếu các anh thua, 50% quyền sở hữu mô tô bay thế hệ 2, tôi chỉ trả các anh 500 vạn rúp, nhưng nếu các anh thắng, tôi sẽ trả cho các anh 3.000 vạn rúp. An Lương đưa ra phương án định giá của bản thân. Phương án định giá như vậy, thực ra là một ván cờ tâm lý. Vốn dĩ, Alex không quá muốn bán phương án thiết kế mô tô bay thế hệ 2, nhưng sau khi An Lương đưa ra cách uống rượu để quyết định giá cả, Alex lại có lòng háo thắng mãnh liệt. Anh An, người Nga chúng tôi uống rượu thật sự rất giỏi, anh chắc chắn muốn so tài uống rượu với chúng tôi ư? Alex hỏi. Chúng tôi có bốn người, các anh có ba người, các anh chắc chắn sao? An Lương hỏi. Nếu như các anh trực tiếp bán phương án thiết kế và tài liệu kỹ thuật của mô tô bay thế hệ 2 cho chúng tôi sẽ trả các anh 1.000 vạn rúp. Chúng tôi chọn uống rượu. Alex bật cười, anh An, anh tính toán sai rồi, tôi và Alexander đều uống rượu rất giỏi. Andrew uống càng giỏi, bốn người các anh không phải là đối thủ của bọn tôi. Đúng rồi, anh An, bia của các anh uống không say được. Tôi nghe nói rượu trắng của nước Hạ các anh và rượu vodka của chúng tôi đều mạnh như nhau, chúng ta uống luôn rượu trắng được chứ? Alex hỏi. Được. An Lương đáp. Sau khi An Lương đồng ý với Alex, anh nhanh chóng dùng tiếng nước Hạ nói chuyện với ba người Lý Tồn Viễn, ba người này hay trà trộn trong quán bar cũng lâu nên tửu lượng tương đối tốt. Tiền Tiểu Cương ngồi đối diện với ba người Alex, đầu tiên là chỉ vào chai rượu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Rồi lại lật ngược xuống. Có ý là ba người Alex không được. Tiền Tiểu Cương không hiểu tiếng Nga, Alex cũng không hiểu tiếng nước Hạ, nên hai bên đều dùng vài từ tiếng Anh đơn giản để khiêu khích nhau. Sau một lúc, rượu Mao Đài đã lên bàn, An Lương bảo cửa hàng lấy hai ly. Áp lực hai người một cốc được chứ? Alex rót luôn một cốc đầy, chỉ về phía Tiền Tiểu Cương, dùng tiếng Anh thể hiện ý PK, Tiền Tiểu Cương có thể thừa nhận là mình sợ sao? Gần một giờ sáng, An Lương thừa nhận anh đã tính sai rồi, ba người Nga Alex uống rượu thật sự quá gớm, ba người Lý Tồn Viễn đã sớm bị quật ngã, An Lương cũng cố gắng chống đỡ, đối diện với sự vây quét của ba người Alex. An Lương cũng chọn nhận thua. Người Nga chúng tôi uống rượu không có đối thủ. Alex rõ ràng cũng đã uống nhiều rồi, bởi vì trước đó anh ta bị An Lương hỏi ra được lai lịch. Cũng giống như kết quả điều tra của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Quả nhiên Alex có xuất thân từ quân ngũ. Anh An, chúng tôi thắng rồi. Đúng chứ? Alex hỏi, An Lương cũng có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên An Lương cảm thấy mình uống say sau khi giành được hệ thống nhân sinh người thắng. Anh trả lời, đúng vậy, các anh thắng rồi. Vậy thì đã nói là 3.000 vạn, đúng chứ? Alex hỏi lại lần nữa. Alexander ở bên cạnh cũng hỏi theo, thật sự là 3.000 vạn sao? Andrew là người tỉnh táo nhất. Anh ta cũng rất quan tâm đến việc này, nếu giá là 3.000 vạn, thì đối với anh ta mà nói, mỗi người có thể có được 1.000 vạn, mặc dù đơn vị tiền tệ là rút, nhưng đây cũng là một số tiền lớn. Đúng vậy, ngày mai lại nói tiếp, hôm nay uống nhiều rồi, nặng đâu. An Lương lắc lắc đầu. An Lương đã đặt phòng cho ba người Alex ở khách sạn Di Hanh, rồi gọi taxi đưa bọn họ đến đó, sau đó dặn dò nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đưa bọn họ đến làm thủ tục nhận phòng. Bởi vì nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã bị lộ bởi kế hoạch kéo dài sự sống, nên hiện tại đã được chuyển sang các hoạt động thường ngày. Ba người Lý Tồn Viễn cũng được nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đưa về nhà. An Lương về đến căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, anh không đến phòng 8805, nhưng anh cũng không quấy rầy Trần Tư Vũ, trực tiếp ngủ trong phòng dành cho khách mà không tắm. Lương ca thân thiện nhắc nhở, sau khi uống rượu nên cố gắng không tắm, bởi vì có khả năng sẽ xuất hiện hôn mê, thậm chí nguy hiểm hơn là tim sẽ ngừng đập đột ngột. Ngày hôm sau, mới hơn 7 giờ sáng, Trần Tư Vũ đã tỉnh dậy, cô phát hiện An Lương không ở bên cạnh, nên tưởng rằng An Lương ở bên phòng 8805 đối diện, cô cũng không để ý nhiều. Cô gọi bữa ăn sáng trước, sau đó gửi tin nhắn cho Ninh Nhược Sương, rồi lại vào phòng vệ sinh chính đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Tư Vũ xem tin nhắn trả lời của Ninh Nhược Sương, An Lương lại không ở bên chỗ Ninh Nhược Sương ư. Trần Tư Vũ nhướng mày, cô muốn gọi điện cho An Lương, nhưng lại không bấm số, cô đi về phía phòng khách, định chơi một khúc nhạc piano, nhân tiện đợi phục vụ phòng đưa đồ ăn sáng đến. Sau đó cô phát hiện cửa phòng ngủ dành cho khách mở, tất nhiên cũng phát hiện ra An Lương. Chương 1915, tại sao Trần Tư Vũ không đến muộn? Khi Trần Tư Vũ bước vào phòng ngủ cho khách, cô ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, trong lòng cô thầm cảm động, bởi vì cô đã nghĩ ra lý do tại sao An Lương ngủ ở phòng dành cho khách, có lẽ là vì cả người toàn mùi rượu, nên anh không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi. Trần Tư Vũ bước đến bên cạnh An Lương, cô trộm hôn An Lương một cái, thấy An Lương vẫn đang ngủ say, Trần Tư Vũ lấy hai chai nước đặt lên đầu giường cho An Lương, để An Lương tiện uống nước sau khi tỉnh dậy. Dù sao thì sau khi uống rượu miệng lưỡi thường rất khô. Trần Tư Vũ gửi tin nhắn cho Ninh Nhược Sương. Nói rõ tình hình của An Lương, để Ninh Nhược Sương đỡ phải lo lắng. Vốn dĩ, vừa rồi Trần Tư Vũ vẫn đang đoán trong lòng, rốt cuộc An Lương đi đâu, nhưng cô không nghĩ lung tung, chỉ là đoán xem có phải An Lương và mấy người Lý Tồn Viễn đang ngủ ở đâu đó không. Trần Tư Vũ biết An Lương rất kén chọn, mấy chị gái trong tổ tạo không khí căn bản không thể lọt vào con mắt của An Lương, chỉ có Triệu Uyển Hề là mối đe dọa duy nhất, nhưng bởi vì tính cách nên không thể thầm công phá An Lương trong im lặng. Cho nên Trần Tư Vũ rất yên tâm về An Lương. 7 giờ 55 phút sáng, Trần Tư Vũ đến phòng piano số 9 của Học viện M Nhạc Quốc gia. Mộc Tầm Mỹ vẫn đang luyện đàn piano, Tôn Mẫn Chi nhìn Trần Tư Vũ, ra hiệu cho cô ngồi ở bên cạnh đợi vài phút. Thời gian luyện đàn của Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ luân phiên nhau nửa giờ một lần, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng, hiện tại Trần Tư Vũ đã đến, cũng không tính là muộn. Đợi Mộc Tâm Mỹ chơi đàn xong, Tôn Mẫn Chi hỏi, sao hôm nay em không đến muộn nữa? Khụ khụ. Mộc Tâm Mỹ cố nhịn cười, cuối cùng tiếng cười lại thành tiếng ho. Thực ra, Mộc Tâm Mỹ cũng rất tò mò, tại sao Trần Tư Vũ lại không đến muộn? Trần Tư Vũ trả lời, cô Tôn, sau này em cũng sẽ không đến muộn nữa. Hy vọng là như vậy. Tôn Mẫn Chi đáp, được rồi. Em bắt đầu luyện tập đi. Gần 10 giờ sáng, An Lương mới tỉnh dậy, anh gửi tin nhắn vào nhóm chat bạn thân Đế Đô. An Lương ôn, các cậu tỉnh chưa vậy? Kết quả không có ai trả lời, rõ ràng ba người Lý Tồn Viễn vẫn đang lâng lâng, hôm qua ba người bọn họ thật sự uống không ít, chỉ có thể nói rằng tửu lượng của người Nga thật sự không phải là khoác lác. An Lương lại gọi điện thoại cho Alex, ba người Nga này chắc đã tỉnh rồi nhỉ? Đến khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Alex truyền đến trước, anh An, anh tỉnh rồi sao? Quả nhiên ba người Nga này đã tỉnh rồi. Tôi vừa tỉnh. Ba người các anh đã tỉnh táo chưa? An Lương hỏi. Chúng tôi đã tỉnh rồi. Alex hỏi dò, anh An, anh vẫn nhớ việc hôm qua chứ? An Lương cười đáp, tôi nhớ, chúng tôi thua rồi, mua tài liệu kỹ thuật và phương án thiết kế của mô tô bay thế hệ 2 với giá 3.000 vạn rúp, đúng chứ? Vậy khi nào chúng ta ký hợp đồng? Alex hỏi. Các anh đợi ở quán rượu, tôi sẽ sắp xếp hợp đồng trước, sau đó sẽ đến gặp các anh. An Lương nói rõ. Số liệu liên quan của mô tô bay thế hệ 2 đã đạt đến tiêu chuẩn sản phẩm cấp tiêu dùng, An Lương định mua lại phương án thiết kế và tài liệu kỹ thuật. Sau đó tối ưu hóa chúng rồi ra mắt sản phẩm cấp tiêu dùng. Theo lượng sản phẩm mô tô bay thế hệ 2 được vận hành bằng pin Graphene đã được trưng bày ra ngoài, An Lương cảm thấy mức định giá có thể phải cao hơn một chút nhỉ. Quy hoạch sản phẩm của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có hai lộ tuyến. Lộ tuyến thứ nhất là tiêu thụ pin Graphene ra bên ngoài, trước mắt mới chỉ có điện thoại Huawei là có thể mua pin Graphene của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Lộ tuyến thứ hai là chiếm giữ nhân viên nghiên cứu và phát triển kế hoạch Titan của công ty Apple, từ đó để tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai tự nghiên cứu ô tô điện. Dựa theo trao đổi của An Lương và Ngô Xuân Sinh lúc trước, có lẽ trước cuối năm là có thể sản xuất ra ô tô điện của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Bây giờ An Lương đang chuẩn bị mở tuyến sản phẩm thứ ba cho tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Ở cái thời đại này, xe động cơ phi hành đã định sẵn là sản phẩm của phần ít người. Lượng tiêu thụ chắc chắn là tương đối có hạn. Hơn nữa mô tô bay còn có tranh luận nhất định, dù sao thì cũng là sản phẩm phi hành, giải quyết các loại luật pháp, luật lệ tương đối rắc rối, cho nên An Lương không muốn độc chiếm. Anh lựa chọn đưa xe cơ động phi hành vào trong tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, từ đó nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Thực ra đưa xe cơ động phi hành vào trong tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai còn có một lợi ích tiềm ẩn, đó chính là có thể giống như pin Graphene, trực tiếp nhận được đơn đặt hàng từ phía quân đội, ngược lại lợi dụng kỹ thuật của quân đội ưu hóa xe cơ động phi hành. Thiết kế mô tô bay của ba người Alex có giới hạn, đặc biệt là về phương diện công nghệ hóa có rất nhiều khiếm khuyết, cho nên An Lương tính toán thông qua tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai tiến hành ưu hóa lần hai. An Lương cũng không trông cậy vào việc dùng xe cơ động phi hành kiếm tiền, anh coi xe cơ động phi hành như đồ chơi xuất hành, từ đó thuận tiện cho mình. Đế đô cũng được, thiên phủ cũng thế, lại thêm Thịnh Khánh, An Lương thường xuyên ở trong tình trạng tắc đường trên mặt đất, chỗ nào cũng tắc tắc đến nỗi trong lòng muốn nổi điên, nếu như có xe cơ động phi hành xuất hành thì sẽ nhiều hơn một sự lựa chọn. Chương 1916, đến từ sự tỉ mỉ của Triệu Uyển Hề ký kết hợp đồng rất thuận lợi, Aphrodite cũng đến đây gặp Alex. Thực ra Aphrodite đến đây là để giục nợ. Alex nợ Aphrodite 50 vạn rúp, Aphrodite nghe nói Alex sắp có tiền rồi, đương nhiên là phải đến đây thúc giục về vấn đề nợ nần. Nếu như dựa theo tiền thưởng dự án lần trước, Alex chỉ có thể lấy được 100 vạn rúp tiền thưởng, có trả nợ hay không là một vấn đề lớn. Nhưng bây giờ Alex có thể lấy được hơn 1.000 vạn tiền phân chia, nên 50 vạn rút tiền nợ cỏn con, Alex tiện tay là có thể trả ngay tức khắc đúng không? Khi thuận lợi ký kết hợp đồng xong, An Lương lập tức liên hệ với Hoàng Quốc Tường, bảo Hoàng Quốc Tường thực hiện lời hứa mà mình đã từng hứa. Lão Hoàng, chuyện xe động cơ phi hành chắc là anh cũng đã biết rồi đúng không? An Lương nói thẳng vào vấn đề. Hoàng Quốc Tường trả lời khẳng định, ừ. Tôi đã lấy được dự án thiết kế và tư liệu kỹ thuật rồi, nhân tiện lấy được 100% quyền sở thuộc, tôi sẽ đưa hạng mục này vào tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, chi phí liên quan đến phần kỹ thuật này, tôi sẽ gửi hóa đơn cho Triệu Uyển Hề. An Lương bổ sung thêm, nói rõ Triệu Uyển Hề là người phụ trách giám sát vấn đề tài vụ của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Từ đầu đến cuối An Lương đã tốn 4.000 vạn rúp, tương đương với hơn 300 vạn nhân dân tệ. Tuy khoản tiền này cũng không phải là nhiều, nhưng công là công, tư là tư, An Lương mua dự án kỹ thuật cho tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, đương nhiên là phải tìm tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai thanh toán. Công tư phân minh như thế thì càng tốt. trái lại còn sẽ giành được thiện cảm của người khác. Nếu không thì An Lương bỏ tiền ra mua tư liệu kỹ thuật cho tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai là có ý gì? An Lương coi tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai là tài sản của riêng mình sao? Như thế trái lại sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của người khác. Còn sẽ gây ra sự bất mãn. Lòng người chính là phức tạp như thế. Cuộc điện thoại của An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc, anh sắp xếp nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đưa ba người Alex đến trụ sở của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, do nhân viên kỹ thuật của bên đó kết nối với bọn họ. Chuyện phương diện về kỹ thuật, An Lương không hiểu chút nào, bên phía An Lương vừa xử lý xong chuyện ba người Alex anh đã nhận được cuộc điện thoại của Triệu Uyển Hề. Trưa nay anh có thời gian không? Triệu Uyển Hề hỏi. Trước khi An Lương trả lời, Triệu Uyển Hề đã tiếp tục nói, buổi trưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều ăn cơm ở trường. Vừa nãy anh lại vừa làm xong chuyện xe cơ động phi hành, cho nên buổi trưa hôm nay anh nhất định là rảnh. Sau đó thì sao? An Lương hỏi ngược lại, rồi bổ sung thêm vào, tôi vẫn luôn nói với cô, người phụ nữ quá thông minh không hề làm cho người ta thích. Triệu Uyển Hề không nói tiếp chủ đề này, cô ta trả lời, anh tôi mời anh ăn cơm. Được thôi. An Lương trả lời, ăn ở đâu? Nhà hàng Tam Đạo Môn Lão thì thế nào? Triệu Uyển Hề trả lời, hôm qua anh đã uống rượu rồi, trưa hôm nay ăn thanh đạm chút, ăn một chút canh gà tốt cho dạ dày, canh gà của nhà bọn họ, anh cũng đã từng đi đến, mùi vị cũng rất ngon đúng không? Triệu Uyển Hề này. Vậy mà lo lắng tỉ mỉ vì An Lương như thế sao? Tuy chuyện này nhìn có vẻ chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng trên thực tế Triệu Uyển Hề quan tâm đến An Lương, hơn nữa còn tình nguyện lo lắng cho An Lương, đây chính là vấn đề thái độ. An Lương thích loại thái độ bộc lộ tính tỉ mỉ chu đáo này. Bởi vì thái độ bộc lộ tính tỉ mỉ chu đáo luôn chân thực hơn. Ví dụ như lúc hai người đang nói chuyện, đối phương luôn không nhớ được những chủ đề mà bạn từng nói, cho dù là bởi vì phân lượng của bạn chưa đủ quan trọng ở trong lòng đối phương, khiến đối phương không thèm để ý đến chủ đề mà bạn nói mà thôi. Giống như truyện cười có buồn cười hay không, từ trước đến nay không phải là chính câu chuyện cười có buồn cười hay không, mà là người kể câu chuyện cười đó, có đáng để người khác bằng lòng cười phụ họa theo hay không. 12 giờ 15 phút trưa. An Lương lái chiếc xe BMW của Trần Tư Vũ đến nhà hàng Tam Đạo Môn, gần đây Trần Tư Vũ thích lái chiếc Cullinan màu hoa anh đào, vậy nên An Lương mới lái chiếc BMW tới. Khi An Lương đang đậu xe, anh đã nhìn thấy Triệu Uyển Hề, cô đang ở cổng sân trong của nhà hàng Tam Đạo Môn. Cái gì? Trong khi đậu xe, An Lương phát hiện bãi đậu xe của nhà hàng Tam Đạo Môn không kín chỗ. Từ trước tới giờ, mỗi khi đến nhà hàng Tam Đạo Môn, bãi đậu xe của họ luôn chật cứng. Bởi vì bãi đậu xe của nhà hàng Tam Đạo Môn chỉ có 8 chỗ. Ai đến trước thì giành được trước, lại còn là đậu xe miễn phí nên trước giờ nó luôn kín chỗ. Sau khi xuống xe, An Lương hỏi, tại sao cô lại ở ngoài này? Để chờ anh. Triệu Uyển Hề đáp lại. Triệu Uyển Hề lại nói tiếp, chúng tôi đã bao trọn nhà hàng Tam Đạo Môn này. Thì ra là thế. Thảo nào bãi đậu xe không kín chỗ, hóa ra Triệu Uyển Hề và những người khác đã bao trọn nhà hàng, vậy nên mới không có vị khách nào khác đến đây ngoại trừ An Lương và Triệu Uyển Hề, sau đó họ đi vào trong đại sảnh của nhà hàng Tam Đạo Môn. Vì đã bao trọn cả nhà hàng nên bọn họ cũng không cần phải chọn chỗ ngồi. Chương 1917, cậu nên tự tin hơn. Khi An Lương bước vào phòng khách, anh trai của Triệu Uyển Hề là Triệu Đống Lương cùng chị dâu là Khương Uyển Oánh đều đứng dậy. Triệu Nhân cũng nhìn thấy An Lương, cô bé nghiêng đầu nhìn An Lương, anh trai, sao anh lại đến đây? Anh và cô ấy là bạn bè. Cô ấy là thế nào với em? An Lương hỏi ngược lại. Là dì của em ạ? Triệu Nhân nói tiếp, anh có phải là bạn trai của dì em không? Mặt Triệu Uyển Hề đỏ bừng. An Lương lắc đầu phủ định, không phải, anh có bạn gái rồi, anh và dì của em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ồ! Triệu Nhân đáp lại. Làm một điếu không? Triệu Đống Lương ở một bên nói xen vào. An Lương không hút thuốc. Nhưng anh hiểu ý của Triệu Đống Lương, cái gọi là hút thuốc cũng chỉ là bước đệm để nói chuyện mà thôi. Hai người đi ra phòng khách, đi tới bãi đậu xe của tiểu viện. Thực sự tôi đã được nghe về chuyện của cậu từ rất lâu rồi. Triệu Đống Lương chủ động nói. Triệu Đống Lương tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu, tôi cũng không thích cậu cho lắm. Tôi là một người một lòng một dạ, cậu có biết ý của tôi không? Đương nhiên. An Lương gật đầu, vừa rồi tôi không nói dối, tôi đã có bạn gái rồi, tôi và Triệu Uyển Hề chỉ là bạn thôi. Tôi biết cậu có bạn gái. Triệu Đống Lương đáp lại, chuyện lần này cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì hậu quả thật khó lường. Không cần cảm ơn, tôi cũng tự giúp mình mà thôi. An Lương bình tĩnh đáp lại. Chúng tôi đã điều tra một số thông tin, nhân viên an ninh của cậu đã mang theo một chiếc dù để nhảy, cho dù lúc đó xảy ra tình huống xấu nhất thì cậu vẫn có cách để chạy thoát, đúng không? Triệu Đống Lương hỏi. An Lương kinh ngạc nhìn Triệu Đống Lương. Tuy là cậu đi qua cửa VIP, nhưng cũng vẫn phải kiểm tra an ninh, qua phân tích hình ảnh của kiểm tra an ninh, chúng tôi đã xác định là nhân viên an ninh của cậu đã mang theo dù để nhảy. Triệu Đống Lương đáp lại. An Lương không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Những gì cậu làm lần này đã khiến tôi nhìn cậu bằng một con mắt khác, tôi thực sự hy vọng cậu không có bạn gái, tôi thậm chí hy vọng rằng Uyển Hề có thể giành chiến thắng, cậu là một người bạn đời tốt. Triệu Đống Lương nói tiếp. Tôi có nhiều hơn một bạn gái. An Lương bình tĩnh nói. Tôi biết. Triệu Đống Lương đáp lại, cậu cho rằng chúng tôi không biết tình hình của cậu sao? Triệu Đống Lương mỉm cười. Dù sao thì vẫn cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện lần này. Triệu Đống Lương cảm ơn một lần nữa, cậu định giải quyết vấn đề về Cao Văn Vinh như thế nào? Còn anh thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Tôi hận không thể chém anh ta thành trăm mảnh. Triệu Đống Lương không che giấu sự thù hận của mình. Tên khốn này suýt chút nữa đã khiến cho Uyển Oánh và Triệu Nhân gặp nạn. Nếu có thể, tôi muốn được tự tay giải quyết anh ta. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đứng trên phương diện đạo đức mà nói rằng anh ta đang coi thường sự an toàn của tất cả các thành viên phi hành đoàn. An Lương chế giễu. Nếu như đang đối mặt với những người khác thì chắc chắn tôi sẽ sử dụng cách nói như vậy. Triệu Đống Lương đáp lại. Vậy lần này cậu dự định xử lý như thế nào? Triệu Đống Lương tiếp tục hỏi. Tương tự như cách đối phó với Cổ Đức Văn sao? Trước khi An Lương trả lời, Triệu Đống Lương lại tiếp tục nói. Nếu như cậu vẫn dùng cách này thì tôi sẽ giúp cậu. Không, không, không phải như vậy, bên kia tuân thủ các quy tắc rồi nên tôi cũng sẵn sàng tuân theo quy tắc. An Lương đáp lại. Triệu Đống Lương im lặng vài giây trước khi đáp lại, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 100%. An Lương đáp lại. Vậy thì chờ tin vui của cậu, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ liên hệ với tôi. Triệu Đống Lương đáp lại. Chúng ta có thêm một người bạn tốt, nhân tiện để lại số điện thoại. Sau này có thể liên hệ trực tiếp với nhau. Được. An Lương đồng ý, sau khi hai bên kết bạn và trao đổi số điện thoại, Triệu Đống Lương mới hỏi lần nữa, cậu thực sự không có chút tình cảm nào với em gái của tôi sao? Anh thấy có thể xảy ra không? An Lương hỏi ngược lại. Có vẻ như không thể. Triệu Đống Lương đáp lại. Đúng vậy, cô ấy cái gì cũng tốt. Nhưng không hiểu sao tôi lại không hề rung động chút nào, nhưng rung động không có nghĩa là thay lòng đổi dạ. An Lương nói tiếp. Tôi rất ngưỡng mộ cái cách anh dốc lòng như vậy, cũng rất kính nể điều đó, nhưng tôi không thể làm được. Cậu nên tự tin hơn. Triệu Đống Lương đáp lại. Ha ha ha. An Lương nở nụ cười. Triệu Đống Lương cũng nở nụ cười. Hai người đều cảm thấy đối phương có thể trở thành bạn bè. Nhà hàng Tam Đạo Môn. Cả An Lương và Triệu Đống Lương đều cảm thấy rằng đối phương có thể trở thành bạn của mình. Được rồi, về chuyện của Cao Văn Vinh, cậu cần chú ý một chút thông tin. Triệu Đống Lương nói rõ. Nói thử một chút được không? An Lương hỏi. Cậu có biết mối quan hệ giữa Cao Văn Vinh và nhà họ Trần không? Triệu Đống Lương hỏi. An Lương gật đầu, hai nhà họ đã mấy đời thân nhau, đúng không? Không chính xác. Triệu Đống Lương đáp lại, nói một cách chính xác, phải là Trần Hồng, bố của Trần Minh, có ơn tri ngộ với Cao Văn Vinh, bọn họ qua lại với nhau đã hơn 15 năm. Triệu Đống Lương nói tiếp, mặc dù nhà họ Trần đã hoàn cảnh hiện tại, Cao Văn Vinh vẫn qua lại với nhà họ Trần. Đó là trọng tình trọng nghĩa. An Lương thở dài. Như vậy, không có người tốt và người xấu tuyệt đối, nó đơn giản chỉ là không cùng lập trường mà thôi. Nếu như đứng trên lập trường của nhà họ Trần, Cao Văn Vinh là đại diện cho hành động có tình có nghĩa, nhưng đứng ở lập trường An Lương và Triệu Đống Lương mà nói. Hành vi của Cao Văn Vinh khiến bọn họ vô cùng khó chịu. N oán hai bên, chỉ là do lập trường khác nhau. Chương 1918, Bách biến yêu cơ. Tên Cao Văn Vinh này rõ ràng không có nhược điểm, anh ta đã ly hôn 8 năm trước, hiện đang độc thân, ngoài ra, bố mẹ anh ta cũng đã mất sớm, nên nếu cậu muốn đối phó với anh ta cũng không phải là dễ dàng gì. Triệu Đống Lương nói. Những thông tin này An Lương đều biết. Công ty bảo vệ nhân nghĩa đã điều tra rõ ràng những thông tin này. Lúc trước khi An Lương biết được thông tin này, anh không khỏi đưa ra những suy đoán ác ý, rằng Cao Văn Vinh này có phải là nhân vật chính của một tác phẩm văn học kém cỏi nào đó hay không. Xét cho cùng, luôn có một số tác phẩm văn học mà nhân vật chính là những đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ. Tôi đã điều tra về Cao Văn Vinh. Người này rất nghiêm túc trong công việc, tác phong cuộc sống ở ngoài đời cũng rất tốt, anh ta không có sở thích nào khác ngoài việc uống rượu và hát hò ở quán bar. Triệu Đống Lương nói rõ. An Lương gật đầu, điều đó thực sự có một chút khó khăn. Bảo sao Cao Văn Vinh này dám vượt qua ranh giới, hóa ra là vì anh ta gần như không có điểm yếu sao. Cho nên muốn nói chuyện quy tắc với anh ta, khó vô cùng. Triệu Đống Lương đáp lại. Tôi muốn thử xem sao. An Lương đáp lại. Đi thôi. Triệu Đống Lương gật đầu. Hai người quay lại phòng khác của nhà hàng Tam Đạo Môn để chuẩn bị cho bữa ăn. Triệu Uyển Hề thản nhiên hỏi, anh nói gì với anh trai tôi thế? An Lương bình tĩnh đáp lại, chuyện của đàn ông. Cô hỏi ít một chút. Triệu Uyển Hề biểu môi. Triệu Đống Lương và Khương Uyển Oánh đều nhìn về phía Triệu Uyển Hề, trong mắt bọn họ lộ ra sự kinh ngạc, bởi vì nếu như những người khác nói như thế với Triệu Uyển Hề, Triệu Uyển Hề nhất định sẽ phản bác lại bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng bây giờ Triệu Uyển Hề lại không hề phản bác sao? Triệu Đống Lương lại nhìn về phía An Lương, trong lòng thầm thán phục. Trong khi An Lương và Triệu Đống Lương đang dùng bữa, công ty bảo vệ nhân nghĩa vẫn đang nghiên cứu tài liệu về Cao Văn Vinh. Tất cả những thông tin mà Triệu Đống Lương đề cập đều được công ty bảo vệ nhân nghĩa. Kể cả ơn tri ngộ của Trần Hồng với Cao Văn Vinh, tất cả những thông tin này đều được điều tra. Lý do ly hôn của Cao Văn Vinh cũng được công ty bảo vệ nhân nghĩa điều tra. 8 năm trước, khi Cao Văn Vinh 29 tuổi, với sự giúp đỡ của Trần Hồng, anh ta đã trở thành cục phó cục kiểm soát không lưu đế đô, anh ta trở thành cục phó khi chưa đầy 30 tuổi, Cao Văn Vinh được xem là một người rất thành công. Nhưng trong hôn nhân, Cao Văn Vinh chắc chắn đã thất bại. Cao Văn Vinh dồn quá nhiều tâm sức cho công việc nên không còn nhiều thời gian lo lắng cho gia đình. Vợ của Cao Văn Vinh là Lưu Mẫn bị ngã khi đang mang thai nhưng Cao Văn Vinh lại không cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong bệnh viện. Vì lý do công việc. Cuối cùng, vợ của Cao Văn Vinh mất đứa con, còn Cao Văn Vinh cũng mất đi cuộc hôn nhân này. Trong hoàn cảnh như vậy, Cao Văn Vinh học cách dùng rượu để giải sầu. Anh ta sẽ đến quán bar vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần để uống rượu, nhưng anh ta không có ý trêu chọc các cô gái ở đó, anh ta chỉ uống và thả mình trong quá khứ. Trong hoàn cảnh như vậy, muốn áp dụng quy tắc với Cao Văn Vinh là rất khó, nhưng Bách biến yêu cơ giả Tư Trân có biện pháp. Chẳng phải Cao Văn Vinh đang đắm chìm trong quá khứ sao? Vậy thì hãy cho Cao Văn Vinh một cơ hội để đối mặt với quá khứ. Sau khi đọc tài liệu của Cao Văn Vinh, giả Tư Trân bắt đầu nghiên cứu tài liệu của Lưu Mẫn. Cách tốt nhất để đối phó với những người đang chìm đắm trong quá khứ như Cao Văn Vinh, chính là định hình quá khứ cho đối phương và để đối phương quay lại quá khứ một lần nữa. Bách biến yêu cơ sở dĩ được gọi là bách biến yêu cơ bởi vì nó có thể bách biến. Giả Tư Trân có thể sử dụng thông tin của Lưu Mẫn để tạo nên một người giống như Lưu Mẫn, từ đó tiếp cận Cao Văn Vinh, sau đó tìm kiếm điểm yếu của Cao Văn Vinh. 6 giờ tối, khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đi học về, Tống Thiến không đi cùng họ. Cô ấy và An Lương gần như xa cách hơn, An Lương lại thích loại quan hệ như vậy. Hôm nay em có bị muộn không? An Lương thuận miệng hỏi. Trần Tư Vũ phủ nhận, ngày hôm nay không muộn đâu, cô Tôn còn khích lệ em, bảo em ngày mai không được đến muộn. An Lương gật đầu, yên tâm, ngày mai em sẽ không đến trễ đâu. Được rồi, tối hôm nay em muốn ăn gì đây? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ trả lời, trước đây, Tiểu Ngư có dẫn em đi ăn một món chân giò heo quay cực kỳ ngon, hay là chúng ta ăn thử xem sao? Phong cách Đức à? An Lương hỏi ngược lại. Vâng. Trần Tư Vũ đáp lại một cách chắc nịch. An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương, Sương Sương cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề. Ninh Nhược Sương đáp lại. Vậy thì đi thôi. An Lương nắm tay hai người cùng xuất phát. Tuy nhiên, ngay khi An Lương vừa ra ngoài cửa, anh được nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa thông báo rằng anh đang bị theo dõi. Chương 1919, Nhật Bản bí mật điều tra. Khi An Lương đang chở Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương bằng chiếc xe Rolls-Royce Cullinan màu hoa anh đào, anh nhận được thông báo từ công ty bảo vệ nhân nghĩa rằng mình đang bị theo dõi. Quầy thịt lợn quay kiểu Đức nằm ở phía đông của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đang lái xe về phía đông, nhưng đột ngột chuyển hướng về phía bắc. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang tám chuyện nên cả hai đều không nhận thấy sự thay đổi hướng đi của An Lương. Tần Thiên Tường của công ty bảo vệ nhân nghĩa đang báo cáo tin tức cho An Lương, tổng giám đốc An, chiếc Toyota Corolla đi cùng anh vừa rồi đã di chuyển. Nhưng vẫn có một chiếc xe khác đang theo sau anh, tại ngã tư tiếp theo, hãy rẽ phải vào đường Ninh Tam. An Lương không trả lời, để tránh sự lo lắng của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, anh nghe theo lời nhắc nhở của Tần Thiên Tường để rẽ phải ở ngã tư tiếp theo và đi vào đường Ninh Tam. Mặc dù giao thông ở đế đô hay bị tắc nghẽn, nhưng đường xá mở rộng tứ phía, cảm giác giống như một cánh đồng. Khi An Lương quay lại và đi vào đường Ninh Tam, giọng nói của Tần Thiên Tường lại phát ra từ tai nghe không dây, vẫn còn có xe đang đi theo tổng giám đốc An, điểm đến của anh là ở đâu? An Lương hỏi Trần Tư Vũ, Tư Vũ. Chỗ đó có chỗ đậu xe không? Trần Tư Vũ đáp lại, có một nhà để xe dưới tầng hầm. Hầm để xe dưới lòng đất của khu ẩm thực Thiên Hưng, phải không? An Lương hỏi. Vâng. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương đã âm thầm chuyển thông tin liên quan thông qua giao tiếp với Trần Tư Vũ. Tốt, Tổng Giám đốc An, anh cứ trực tiếp đi đến địa điểm mục tiêu. Tần Thiên Tường đáp lại. An Lương đi theo thông tin điều hướng. Một chiếc Toyota Camry đang theo sau An Lương, Akasaka Nane, một thành viên của đội thứ nhất thuộc bộ phận điều tra thứ tư của bộ phận hải ngoại thuộc Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Đang báo cáo thông tin, đội trưởng Asakura, Egawa-kun và Kitano-kun bị nghi ngờ là đã bị lộ, tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi đối phương. Đội trưởng đội thứ nhất Asakura đáp lại lời Akasaka Nane, cô cứ tiếp tục đi theo, tôi sẽ gặp cô ở phía sau. Asakura Kaito tiếp tục nói, Egawa-kun, Kitani-kun, hai người đi theo sau tôi, sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi bất cứ lúc nào. Vâng. Vâng. Jun Egawa và Taro Kitano cùng đáp lại. Trước đó khi các thành viên của đội thứ hai của đội điều tra số 4 đang chuẩn bị đến nước Hạ để điều tra An Lương, một vụ tai nạn giao thông xảy ra, mặc dù đã được điều tra bởi Sở Giao thông Vận tải. Cùng với việc có video giám sát an toàn giao thông đường bộ, đã xác định thành viên đội thứ hai chạy xe vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, một tình huống bất thường như vậy, lại thêm ba người chỉ huy điều tra của Bộ Kinh tế ngầm ám thị có thể cũng liên quan đến An Lương. Vì vậy Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản quyết định cử một người khác đến điều tra An Lương. Để tránh việc vô tình tiết lộ thông tin, lần này Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản đã không thông báo cho Bộ Kinh tế, cũng không cho ai biết mà chỉ liên lạc với nhóm thứ nhất của phòng điều tra số 4 qua một đường dây duy nhất. Cho phép bên kia vào cuộc điều tra nước Hạ. Lần này quả nhiên không có tai nạn nào xảy ra nữa. Nhóm 4 người của tổ thứ nhất tiến vào nước Hạ thành công, chuẩn bị sơ bộ cho cuộc điều tra. Hiện tại bọn họ đang thuận lợi theo dõi An Lương, tuy rằng lần theo dõi vừa rồi có thể đã bị bại lộ, nhưng ít nhất có người chưa bị lộ. Asakura Kaito cũng cảm thấy An Lương có vấn đề, trong tài liệu của bọn họ, An Lương này là chủ của một công ty đầu tư, nhưng sau lần theo dõi này, đối phương đã lộ ra khả năng chống lại việc theo dõi, đây không phải là chuyện bình thường. Tuy nhiên Asakura Kaito lại không hề biết một điều kinh khủng. Không chỉ có Egawa và Kitano Taro bị bại lộ, mà ngay cả Akasaka Nane và Asakura Kaito cũng bị lộ thân phận. Khi nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa phát hiện ra có người theo dõi An Lương, dựa vào thần toán thiên cơ số 4, anh ta ngay lập tức kết nối với hệ thống giám sát an toàn đường bộ của đế đô. Để lấy được quyền truy cập vào thần toán thiên cơ số 4 từ Cục Điều tra An ninh Quốc gia, lúc trước xâm nhập vào mạng nội bộ của Cục, đã nhân tiện lấy được quyền này. An Lương nghĩ Hoàng Quốc Tường sẽ không để tâm đến điều này chứ. Dù sao thì An Lương cũng không làm gì phạm pháp. An Lương là người tốt, luôn tuân thủ pháp luật. Thần toán thiên cơ số 4 đã khóa quỹ đạo lái của các phương tiện liên quan thông qua hệ thống giám sát an toàn đường bộ của đế đô, nó nhanh chóng khóa 4 phương tiện có vấn đề này lại, điều này đương nhiên khiến Asakura Kaito và Akasaka Nane cùng bị bại lộ. Dù gì thì cũng đã là năm 2020 rồi, đây là thời đại công nghệ dữ liệu số. Asakura Kaito cho rằng mình đã che giấu tung tích rất tốt, nhưng đối mặt với hệ thống giám sát an ninh của thời đại công nghệ, trừ phi anh ta cũng là một chuyên gia kỹ thuật, nếu không thì làm sao mà anh ta có thể tránh được những thiết bị công nghệ cao chứ? Công ty bảo vệ nhân nghĩa nắm được tình hình chung thông qua hệ thống giám sát an toàn hoàn chỉnh của đế đô. Như thể không phát hiện được gì, An Lương vẫn lái xe đến hầm để xe dưới lòng đất của khu ẩm thực Thiên Hưng. Chương 1920, cô cần giúp đỡ không? Đối mặt với tình huống An Lương đi vào hầm để xe, Akasaka Nane lập tức trở nên bối rối, đội trưởng Asakura, tôi phải làm gì đây? Tiếp tục theo sau. Asakura Kaito trả lời ngay lập tức. Sau khi đợi đối phương đậu xe, cô tìm cách lắp thiết bị theo dõi lên xe của đối phương. Được. Akasaka Nane đáp lại. Nếu gắn được thiết bị theo dõi, họ sẽ dễ dàng theo dõi An Lương hơn. Theo đó sẽ tránh được rất nhiều rủi ro bị lộ trong quá trình theo dõi. Bãi đậu xe ngầm của khu Mỹ thực Thiên Hưng. An Lương tiến vào bãi đậu xe ngầm, dựa theo sự nhắc nhở của Tần Thiên Tường. Sau khi anh tìm thấy một vị trí đậu xe tương đối trống trải để đậu, An Lương tự nhiên dắt Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rời đi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều không phát hiện điều bất thường gì, các cô còn đang tán gẫu buôn chuyện trong trường học. Cho dù Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương là đại mỹ nữ nhan sắc vạn người có một, nhưng lúc buôn chuyện, các cô cũng rất xàm xí, lại còn thảo luận tin tức ngầm trong trường học. Ví như một người nào đó lại tìm một người bạn trai lớn hơn 20 tuổi, một người nào đó lại bị đá. An Lương thuận miệng hỏi thăm, trong trường học có tin đồn của chúng ta không? Trần Tư Vũ yêu kiều hừ một tiếng, đương nhiên là có. Ồ! An Lương nghi hoặc, tin đồn gì? Hừ! Trần Tư Vũ lại yêu kiều hừ lần nữa. Không có ý nói rõ. Ninh Nhược Sương ở một bên đáp lại, có người nói em có lỗi với. An Lương cắt ngang Ninh Nhược Sương, được rồi, những người này hoặc là hâm mộ anh, hoặc là hâm mộ các em, tất cả đều là ghen ăn tức ở. Trần Tư Vũ tán thành, đúng vậy, những người đó tất cả đều ghen tức mà thôi, nam thì hâm mộ An Đại Sư, nữ thì hâm mộ chúng ta. Đúng rồi, An Đại Sư. Anh còn nhớ Vu Tinh không? Trần Tư Vũ thuận miệng hỏi thăm. Đó là ai? An Lương có chút mơ hồ, trong giới đế đô hình như không có người họ Vu, trong nhóm chị em hay chơi với Trần Tư Vũ hình như cũng không có người này. Ninh Nhược Sương ở một bên nói tiếp, quỷ xui xẻo của trường chúng em. Trần Tư Vũ tán thành, vào năm ngoái, Vu Tinh này tìm một người Phú Nhị Đại, kết quả bị Phú Nhị Đại ăn xong lau sạch rồi chia tay, năm nay cô ta thông minh hơn. Cô ta biết Phú Nhị Đại không đáng tin cậy, thế là tìm một Phú Nhất Đại. Phục An Lương trực tiếp cười phục ra. Phú Nhị Đại không đáng tin cậy, vậy thì tìm Phú Nhất Đại. Không có gì sai. Logic này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ninh Nhược Sương ở một bên bổ sung, kết quả lần này càng thảm hơn, Phú Nhất Đại lớn hơn Vu Tinh 26 tuổi, sau khi lừa dối đủ kiểu. Vu Tinh lại ảm đạm chia tay. An Lương trêu chọc nói, Phú Nhất Đại đều là loại người tinh quái, nếu như không phải kẻ tinh quái, sao có thể trở thành Phú Nhất Đại cơ chứ? Trần Tư Vũ thở dài nói, đúng vậy đó, em nghe nói lúc Vu Tinh lui tới với đối phương, hình như còn mua quà cho đối phương hết mấy vạn. An Lương không thể không khen chút, lớp mã này quả thực là nhân tài. Ninh Nhược Sương nói tiếp, trước đó chúng em từng gặp cô ta ở phía sau ngõ hẻm, cô ta còn đang hâm mộ chúng em. Nghe ý của cô ta cũng muốn gia nhập vào đám chúng em đó. An Lương trực tiếp từ chối, Tư Vũ, Sương Sương. Các em cũng đừng hại anh. Trần Tư Vũ liếc An Lương liếc một cái, em không thích cô ta. Ninh Nhược Sương tán thành, em cũng không thích cô ta. Vậy là tốt rồi. An Lương thở phào một hơi. An Lương cực kỳ kén chọn. Người bình thường căn bản không lọt vào được trong mắt của An Lương, đặc biệt là Vu Tinh này lúc trước tìm Phú Nhị Đại, rồi lại tìm Phú Nhất Đại, trực tiếp bị An Lương loại bỏ ra ngoài. Trong lúc An Lương ở bên này đưa theo Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đi vào thang máy, Akasaka Nane đã hoàn toàn rơi vào trong cạm bẫy của công ty bảo vệ nhân nghĩa, cô giống như diễn viên thực hiện giống theo kịch bản vậy. Lái Toyota Camry dừng ở bên cạnh chiếc Rolls Royce Cullinan màu hồng hoa anh đào. Tổ trưởng, tôi đã đi tới bên cạnh chiếc xe mục tiêu. Akasaka Nane báo cáo, sau đó xuống xe. Khi đi đến bên cạnh chiếc Rolls Royce Cullinan màu hồng anh đào, Akasaka Nane làm bộ lấy ví tiền ra, sau đó một số đồng xu rơi xuống, Akasaka Nane lập tức ngồi xuống nhặt đồng xu. Nhưng trên thực tế, ngay vào lúc cô ta ngồi xuống là đang quan sát Cullinan màu hồng anh đào, tìm kiếm chỗ thích hợp lắp đặt thiết bị theo dõi. Nhưng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay lúc Akasaka Nane ngồi xuống, một người thanh niên đi tới, lúc hắn vừa đi tới vừa hỏi, cô sao vậy? Cần giúp đỡ không? Akasaka nghe hiểu được tiếng phổ thông nước Hạ, trong lòng cô âm thầm lo lắng, nhưng mặt ngoài cố gắng trấn tĩnh sử dụng tiếng phổ thông nước Hạ đáp lại, cảm ơn, tôi không sao, chỉ là rơi mất mấy đồng tiền xu. Akasaka Nane lễ phép từ chối đối phương giúp đỡ. Nhưng người thanh niên vẫn đi tới, hắn nhặt lên một đồng tiền xu trên đất lên, lại bắt đầu nhặt cái thứ hai, chờ sau khi nhặt xong, người thanh niên đi tới chỗ Akasaka Nane, đưa mấy đồng xu ấy cho đối phương.